Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 6 tác dụng phụ giữ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó với Jin đến lớp và trên lớp đã xảy ra chuyện không ngờ khiến Jin lo lắng và lập tức đưa nó về nhà anh. Chuyện là thế này, khi lên lớp nó bảo anh lấy bộ bàn ghế lên ngồi cạnh nó và lúc đang nói chuyện với anh thì Linh đến vỗ về. Ai đây? Linh nói giọng vui vẻ. Cô là ai? Nó nói vẻ lạnh nhạt. Mày điên à hay sốt úa không nhớ tao là ai, thôi đừng có đùa. Linh tưởng nó đùa nên lại đánh nó cái nữa. Tránh ra đi, cô là ai mà đánh tôi xuất thế? Nó hất tay Linh ra và quát lên vẻ mặt cau có, và rót này Jin mới nhận ra cái vẻ khác thường từ sáng tới giờ của nó, còn Linh thì như là bị tát gáo nước lạnh vào mặt, tức giận hét lên. Mày không thích tao cũng không cần đẩy tao mạnh thế đâu. Linh tức vì vẫn cứ nghĩ nó đùa quá trớn và nghĩ mình giận thì nó sẽ hết đùa, nhưng nào ngờ. Không những tôi dám đẩy cô mà tôi có thể giết cô ngay tại đây luôn đấy. Nó nói vẻ lạnh lùng rồi rút con dao ra dí vào cổ Linh khiến cả lớp hét lên và cái Linh mặt cắt không còn giọt máu, thì đúng lúc đấy Jin giằng lại con dao. Vì không nên đùa quá trớn, Jin lấy dao rồi nói. Nó thách em mà, việc gì phải tha cho nó muốn chết cho nó chết đi. Nó hét lên và định lấy dao nhưng Jin liền đánh vào gáy nó khiến nó ngất. Anh đỡ rồi lập tức đưa nó về nhà anh. Tất cả sự việc trên đều đã khiến hai thằng kia bàng hoàng trước cái tính cách lần đầu thấy của nó. Hiện tại nó đã tỉnh, thấy đầu mình rất đau, nó lấy tay ôm đầu thì thấy mình lại đang ở nhà. Jin nhìn thấy anh, nó liền hỏi. Sao em lại ở đây? Em không nhớ chuyện gì vừa xảy ra à? Jin lo lắng. Chuyện gì? Nó nói mặt ngờ ngác. Anh sẽ kể sau nào, giờ cho anh biết em có biết Nguyễn Nhật Linh là ai không? Jin hỏi, nó bạn thân nhất trong những đứa thân của em, anh hỏi gì lạ vậy? Nó nói, em vẫn nhớ vậy, chuyện lúc nãy là sao? Jin bất ngờ, chuyện lúc nãy là gì? Nó thấy có lẽ nó vừa làm sai cái gì đó, thấy nó thật sự không nhớ. Jin liền kể lại toàn bộ hành động khiến nó ngồi thẫn thờ. Giờ em phải kiểm tra sức khỏe ngay lập tức, anh nghĩ cuộc thử nghiệm ngày trước có thể giờ nó mới phát huy hết công dụng. Jin nói cái anh luôn lo lắng. Không. Không thể, sao lạ thế, nó vò đầu khóc thét lên như là người điên. Anh liền chạy đến ôm nó. Họ sẽ hiểu, đừng lo, anh hiểu nó sợ mất đi tình bạn mà nó cố xây dựng suốt từ bé tới giờ. Không, không được cho họ biết, cứ coi như không có chuyện gì đi. Hãy nhớ nếu lúc nào em không kiểm soát được bản thân hãy kéo em đi, nghe chưa? Nó liền ngẩng đầu lên nói với anh, sao lúc nào em cũng cố chịu đựng một mình thế hả? Jin tức giận, cả lúc bị bắt đi thử nghiệm em cũng không cho anh biết là sao? Jin tức lắm, Jin cũng quen nó từ nhỏ nên Jin thương nó như em ruột vậy. Nếu là anh có muốn người khác lo cho mình mà mất ăn mất ngủ không hả? Nó nói nước mắt cứ chảy. Thôi được rồi, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe. Jin lau nước mắt cho nó rồi để nó đi thay quần áo rồi đi đến phòng thí nghiệm của anh. Lần này chính tay anh sẽ kiểm tra cho nó. Cách chương.